Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 888, gặp quỷ song tu. Đơn sơ thổ trong lò bếp. Đại hỏa chính thiêu đốt vượng vượng. Nhất khẩu khẩu nồi lớn bị gác ở thổ trên lò. Trong nồi nước sạch đã bị đốt lan lộn. Một đám chúng phụ nhân đếm đầu ngón tay. Đem 5 khối nhiều nồi lẩu đáy đoán. Từng cái một ném vào trong nồi. Ngoài ra còn hướng trong đó. Đầu nhập nửa chậu đại thịt béo danh thiếp cùng xương đầu bò. Còn có bó lớn trắng như tuyết muối tinh. Không bao lâu, một đại nồi phún hương đại thịt béo tê cay đáy nồi. Liền muốn đã là chuẩn bị ổn thỏa. Nồi lớn bên cạnh còn có chậu lớn. Chậu lớn đã bị cắt thành thủ cỡ bàn tay thịt cá. Bạch tuộc tu cái gì? Chỉ cần hướng nóng bỏng đáy nồi chung. Hơi chút chắc nóng một ít là có thể lập tức ăn. Về phần lần này trên yến tiệc, cần rau cải những thứ này. Ngưu lão gia nguyên bổn định dùng đậu xanh phát điểm mầm đậu. Chỉ là thời gian quá gấp một ít. Trong lúc nhất thời cũng vội vàng không sống được. Ngoài ra chủ yếu nhất là, Ngưu lão gia từ nơi này nhiều chút nhai phường. Hàng xóm trên mặt, thấy 4 cái rõ ràng chữ to. Ta muốn ăn thịt, nhờ vào lâu dài chỉ huy một đám hàng thổ sản cùng các phụ nữ. Tổ chức cùng tiến hành loại này đại ăn chung như thế kinh nghiệm phong phú. Dù là quyết định thời gian tương đối trễ, nhưng là làm việc đến 6 giờ khoảng nửa giờ. Đủ 2.000 người ăn uống thức ăn, liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Nguyên nhân chủ yếu là như vậy nồi lẩu ăn chung phương thức. Tương đối đơn giản, chỉnh ra một cái đáy nồi. Thanh tẩy, cắt ra một nhóm lớn nguyên liệu nấu ăn coi như là tề hoạt. Còn Tử Tiêu kia con bé nghịch ngợm, bất quá chỉ cần thay một bộ tân áo đầm, ở cho mình hóa thượng một cái mỹ trang điểm ra mặt. Vậy thì hoàn toàn đủ. Ở Ngưu lão gia kêu gọi, chung quanh mấy cái khu phố hàng xóm láng giềng, nắm nhà mình chén đũa, ngồi tại chính mình mang theo trên băng ghế nhỏ, ngồi quanh ở nồi lớn trước mở động. Trong lúc nhất thời, tất cả đều là bị nóng đến, bị tê cay đến sau khi lại là thế nào cũng không bỏ được nhổ ra thức ăn. Cái loại này đảo rút ra khí lạnh lúc, dị thường vang giọng nói của Lượng. Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu chân nhân, Triệu Vô Cực cùng Bích Liên kia tiểu quả phụ, hơn nữa mấy cái ở tại phụ cận trung cấp thủ lĩnh. Dĩ nhiên chính là ở chủ trác ngồi xuống. Bàn này thức ăn, do Ngưu lão gia tự mình tổ chức, tuyệt đối là phong phú thượng rất nhiều. Đến, Ngưu bức tiểu hữu, ta tới kính ngươi một ly, chúc mừng các ngươi niềm vui thăng quan. Đang khi nói chuyện, Triệu Vô Cực bưng lên nửa cân trọng ly rượu. Cô Đông liền đem bên trong độ cao thiêu đao tử uống một sạch sẽ. Nghe vậy sau khi, Ngưu lão gia cũng bưng ly lên, dự định cùng hàng này đi lên một cái lúc. Triệu Vô Cực một đôi đũa cũng đã là không ngừng ở trên bàn cùng trong nồi quơ múa. Đem bó lớn thức ăn nhét vào trong miệng mình. Rất rõ ràng đã không có thời gian lý tới chính mình. Đối với lần này, Ngưu lão gia cũng chỉ có thể là ăn theo uống. Cũng may đem Ngưu lão gia chuẩn bị thức ăn. Ước chừng ăn uống hơn nửa sau khi, Triệu Vô Cực đám người cuối cùng là dần dần thả chậm tốc độ. Ở ăn uống đồng thời, cũng bắt đầu nhàn trò chuyện. Cũng là ở ăn uống lúc này tán gẫu chung, Ngưu lão gia biết được hai cái nhiều tin tức tốt. Thứ nhất, Cật Hóa ngày đó lại từ cấm vệ quân đại quân dưới sự đuổi giết, chạy ra khỏi Thăng Thiên. Dù là không biết hàng này bây giờ là trốn đi nơi nào, nhưng tóm lại là một cái không tệ tin tức tốt. Cái thứ hai, chính là Tử Tiêu phái một đám lão giả môn, ở ngày đó trong chiến đấu, cũng không có toàn bộ bị chém rớt. Có gần nửa số người bị cấm vệ quân bắt sống sau khi đứng lên, nhốt vào trong thiên lao. Mặc dù nói thiên đế thiên lao luôn luôn là lấy không thuộc mình đãi ngộ, mà tiếng xấu lan xa, nhưng là chỉ cần bọn họ còn sống thì có bị cứu ra có khả năng. Dù là như vậy có khả năng phi thường trở nên nhỏ bé. Biết được như vậy hay một tin tức tốt sau, Ngưu lão gia vì thế lại lần nữa nhiều uống vài chén. Chờ đến lần này ăn chung kết thúc lúc, hắn đã có dày đặc say. Đồng thời, Hôm nay cũng là Sun City chung. Chung quanh mấy cái khu phố dân thường môn. Nhất long trọng ngày lễ. Một phen ngon lành đồ ăn thức uống sau khi. Bọn họ cơ hồ là lập tức sẽ thích. Ngưu lão gia vị này hàng xóm mới. Thậm chí ở mang theo say Ngưu lão gia. Lại lần nữa cho một chúng tiểu tề tử môn. Phân một bó to sữa đường sau khi. Một màn kinh người phát sinh. Chỉ thấy mảng lớn tín ngưỡng chi lực. Từ nơi này nhiều chút tung tăng hoan hô tiểu tề tử môn trên người. Còn có nhìn nhà mình nhãi con. Hiếm thấy cao hứng như vậy một lần phụ nhân cùng mấy ông già trên người. Không ngừng hiện ra đến. Sinh ra tín ngưỡng chi lực số lượng còn không ít. Ngưu lão ra phỏng chừng một chút. Tam, năm miếng thần tinh sản lượng. Sợ là cũng đủ. Như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Rất là để cho Ngưu lão ra kinh ngạc một hồi. Nhưng là phải nói kinh hỉ cùng mong đợi. Nhưng là không có bao nhiêu cường cảm giác. Phải nói kinh hỉ. Còn có cái gì có thể so với đợi một hồi sắp tiến hành xong tu. Màu hồng. Mập mờ dưới ánh đèn. Chóp mũi quanh quẩn là lục thần nước hoa. Hỗn hợp tiên nữ tiểu tỷ tỷ mùi thơm cơ thể sau khi động lòng người mùi thơm. Mặc quần lót lớn. Cánh tay trần Ngưu lão ra. Lúc này hai chân ngồi xếp bằng trên giường. Song trưởng dơ lên sau khi. Cùng đối diện giống như vậy tư thế ngồi đẹp đẽ con bé nghịch ngợm. Dơ lên song trưởng hợp lại cùng nhau. Cảm thụ với nhau giữa chân nguyên. Hòa hợp gắn bó không ngừng ở giữa hai người. Qua lại truyền lại. Cùng với mỗi người chân nguyên. Chính lấy vượt xa bình tốc độ. Không ngừng tăng trưởng tổng số. Chiếu đạo lý mà nói. Ngưu lão gia hàng này hẳn là cảm thấy phi thường mừng rỡ mới đúng. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia nhìn nhắm chặt hai mắt, mặt đầy bình tĩnh đẹp đẽ con bé nghịch ngợm, lấy trên người nàng nghiêm nghiêm thật thật quần áo. Trong lòng rất là bất lực kêu rên lên. Mẹ nó, ta nghĩ muốn xong tu. Căn bản không phải cái bộ dáng này. Liền ở một giờ trước, Ngưu lão gia ở trong phòng tạm thời ngăn cách đi ra tiểu tiểu trong phòng rửa tay. Cho mình dùng xà bông qua lại trà sát ba lần. Sau đó lại quét bốn lần răng. Thậm chí còn cực sự hiếm thấy. Cho trong miệng mình phun điểm giọng thanh tân dược tề. Dự định bằng tốt trạng thái. Nghênh đón lần này xong tu. Nếu không phải buổi tối lúc ăn cơm sau khi. Mọi người ăn là cùng một nồi nồi lẩu. Ngưu lão gia cũng còn muốn hâm lên một cái yêu thú roi thật tốt bồi bổ. Cuối cùng. Mặc dù là Ngưu lão gia buông tha loại thao tác này. Nhưng là nghĩ đến. Lấy trước mắt loại chuẩn bị này công việc. Cũng tuyệt đối là đối với lần này xong tu. Thỏa thỏa tràn đầy thành ý. Không từng nghĩ đến. Chuẩn bị hoàn hết thảy các thứ này. Sau đó chạy như bay hướng kia trương lại lớn lại thoải mái giường lớn lúc. Nhưng là thấy để cho hắn con người cũng rơi ra tới một màn. Tử tiêu kia con bé nghịch ngợm. Nghiêm trang ngồi khoanh chân ở trên giường. Dường như mở ra phương thức ngay từ đầu thì không đúng. Quả nhiên, tiếp theo Ngưu lão gia bị quán thâu một chán xong tu lúc. Song phương chân nguyên nên như thế nào tiếp nạp, cân đối, vận công các loại sự nghi. Cụ thể tiếp xúc, giới hạn với hai người song trưởng dán chặt. Cùng Ngưu lão gia tưởng tượng song tu. Căn bản là hai khái niệm. Có lẽ là hai người công pháp đồng xuất một môn. Ngưu lão gia nhiều năm như vậy thú roi cũng không phải bạch bổ. Để cho hàng này dương khí đầy đủ lợi hại. Mà tử tiêu con mụ này. Qua nhiều năm như thế. Lại cũng là duy trì một cái nguyên âm không tiết. Hai người một phen xong tu hợp luyện tập. Lại là chân nguyên tiến triển cực nhanh. So với hạp dược sau khi hiệu quả cũng mạnh hơn quá nhiều. Vấn đề là. Cái này căn bản không là Ngưu lão gia muốn. Có lẽ là cảm nhận được Ngưu lão gia tâm cảnh bất bình. Đối diện ngồi ngay ngắn con bé nghịch ngợm, đang chậm rãi thu công sau khi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tới. Nhưng mà, nàng sở chứng kiến là Ngưu lão gia, kia một tấm nghiêm trang mặt. Tiếp đó, là hàng này nghiêm túc dị thường lời nói vang lên. Được, chúng ta đã thử qua ngươi xong tu phương thức, hiệu quả khá vô cùng. Nhưng là chỗ này của ta. Có một phần, động huyền tử 36 thủ, vừa người xong tu phương thức. Phỏng chừng hiệu quả sẽ càng thêm thần kỳ cùng hòa hợp gắn bó. Bây giờ, để cho chúng ta tới thử một phen như thế nào? Đúng, liền từ chiêu này, một cái cao tuổi lão đầu thúc đẩy một chiếc xe ba bánh, bắt đầu đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.